Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 40 của tiểu thuyết kiếm hiệp sắc hiệp xuyên không cực phẩm gia đình. Lâm Tam, ngươi dám sao? Đào Uyển Danh vừa sợ nhưng vừa tức nói, thân thể không tự chủ được, vội vàng lùi ra sau mấy bước. Từ ngày nàng bị Lâm Tam hạ nhục tại Kim Lăng Thành, nàng luôn có cảm giác sợ hãi đối với Lâm Vân Vinh. Trên Tình Vũ Lâu ở Hàng Châu, cũng lại là tên Lâm Tam này hại ca ca của mình mất cờ hiệu, mất thể diện, còn làm bị thương ngón tay của huynh ấy. Nàng rất tức giận nên mới tìm Lâm Vân Vinh báo thù. Người cũng biết ta là ác nhân, có gì mà không dám? Lâm Vân Vinh cười nói. Tiểu nữ này đúng là chưa được giáo dưỡng mà. Hắn cười ha hả liên hồi, nhắm hướng Đào Uyển Danh ép lui. Luận về chuyện đánh nhau, căn bản Đào Uyển Danh vốn không phải là đối thủ của Lâm Vân Vinh. Huống chi lại rơi vào tình huống đã nghiêng về một phía như hiện tại. Đào Uyển Doanh kêu lên hai tiếng kinh hãi, nhưng vẫn nắm chặt tay Đào Đông Thành không chịu buông ra. Lúc này nàng quá khiếp sợ, đã hoàn toàn quên đi võ công quyền cước của mình, biến thành đứa con nít tay chân lóng ngóng. Lâm Văn Vinh lạnh lùng nhìn nàng. Đào tiểu thư, người muốn tự mình chịu trói hay để ta ra tay? Đào Uyển Doanh đã thấy qua sự cường hãn của hắn, biết rằng hôm nay khó mà trốn thoát, nên cắn răng nói. Lâm Tam, ta ở lại đây. Người phải thả các ca của ta ra. Đào Uyển Doanh dẫu có ngàn vạn điều không đúng, nhưng đến lúc nguy cấp cũng không đỡ bỏ rơi nhân thân. Điểm này cũng rất là đáng quý. Đây cũng là ấn tượng tốt duy nhất mà nàng ta lưu lại cho Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh cười lớn. Đào tiểu thư, người có tư cách ra điều kiện sao? Nói tới thật là buồn cười. Hôm nay không phải là nhà họ Đào các người tính ăn cướp của chúng ta sao? Giờ sao lại chuyển thành nàng tới cầu xin ta vậy? Đào Uyển Doanh cắn răng không nói gì. Lâm Văn Vinh tiến tới mấy bước, nâng cằm nàng lên, bỡn cợt sờ lên mặt nàng. Đào tiểu thư ngươi ngoài cái thân hình ra, còn có chỗ nào nhìn vừa mắt hơn không? Đào Uyển Doanh nhảy bật ra, vừa sợ vừa tức, mặt nàng đã đỏ lên. Lâm Tam, nếu ngươi dám khi phụ ta, dù ta có làm ma cũng không tha cho ngươi. Khi phụ ngươi? Lâm Văn Vinh cười lớn. Thứ cho ta nói thẳng, Đào tiểu thư, với cái dung mạo này, cho dù ta bị mỡ heo lấp đầy mắt, ban đêm tắt đèn dầu đi, thì cũng không thể nào mò đến chỗ ngươi được. Đào Uyển Doanh vừa tức vừa xấu hổ nên chửi lớn. Ngươi chết đi. Ta chết hay không thì cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngược lại ngươi cứ bám lấy ta mãi không buông. Không lẽ ngươi thích ta sao? Còn mẹ nó. Sao ta lại suối quẩy như vậy? Lại bị phong bà nương nương này nhìn trúng. Sau khi quay về nhất định phải đốt phong long chua bớt tà khí. Lâm Tam cười nói. Đào Uyển Doanh sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã như vậy? Không để ý đến sự chênh lệch về thực lực giữa hai người. Hét lớn một tiếng rồi xông lên. Lúc này nàng cực kỳ phẫn nộ, nào còn có phép tắc gì nữa. Lâm Văn Vinh nhìn theo thế của nàng, dùng tay chặt vào sau cổ nàng, nàng liền hôn mê bất tỉnh ngã xuống. Lâm Tam, người giết nàng ta rồi ư? Một âm thanh lo lắng từ phía sau truyền đến. Lâm Văn Vinh đang quay đầu lại nhìn, chính là đại tiểu thư đang bước đến. Ta nhìn giống Đao phủ lắm à? Lâm Văn Vinh cười khổ. Đại tiểu thư, ấn tượng của ta trong lòng nàng không thể xấu như vậy chứ. Đại tiểu thư biết hắn không có giết người, trong lòng mới thả lỏng một chút, trừng mắt nhìn hắn. Hồi nãy ngươi định chiếm tiện nghi của người ta như vậy, không phải là Đao phủ thì cũng là đồ bại hoại, đồ vô sỉ. Cao Tù bước tới nói, Cảo Mũ tới muộn khiến cho Lâm công tử và đại tiểu thư phải lo sợ rồi. Tiêu Ngọc Nhược hành lễ đáp, tiểu nữ xin cảm tạ sự giúp đỡ của Cao tráng sĩ. Lâm Văn Vinh cũng tiếp lời, Cao đại ca nói lời khách sáo như vậy làm gì, huynh đến tương cứu chúng ta cảm kích còn không kịp. Sớm biết trên đường có Cao đại ca theo sau, chúng ta cũng bớt lo lắng hơn nhiều. Cao Tổ nói, Lâm công tử đúng là cao nhân, cục đá đó ném khá chuẩn, thủ pháp lực đạo đều là nhất lưu. Nếu ta không đến thì một người cũng không đủ để đánh lại công tử. Trước khi ta đi, Từ đại nhân đã căn dặn, có thể âm thầm bảo vệ các vị, nhất thiết không được quấy nhiễu mọi người. Lần này nếu không phải là bọn phỉ đồ điên cuồng ngang ngược, cho dù ta hộ tống các vị một mạch tới Kim Lăng cũng sẽ không hiện thân. Thu thập xong bọn phỉ đồ đã trợ giúp Đào gia, giờ vấn đề khó khăn chính là làm sao để xử lý hai anh em họ Đào này. Đại tiểu thư trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Đào Đông Thành và Đào Uyển Doanh tiểu thư, hai người phải phân ra để đối xử. Đào Đông Thành mới là nắm toán chúng ta, đương nhiên tội không thể tha thứ. Uyển Doanh tuy là bao che dung túng cho Đào Đông Thành, nói cho cùng cũng là vì huynh đệ tình tâm, với lại cô ấy cũng không làm gì ác, không nên dồn ép quá đáng. Theo ta thấy, tốt nhất nên bắt họ lên quan phủ để theo quốc pháp xử lý. Ta không tin còn có ai dám bao che cho họ. Lâm Văn Vinh nghe xong thì nhăn mặt nhíu mày. Đại tiểu thư đúng là bảo thủ không chịu nổi. Giao cho quan phủ xử lý ư? Đây là chuyện quan phủ có thể giải quyết sao? Phụ nữ à, đối với chính trị còn thiếu tinh mẫn cảm, đây là thiên tính. Hắn thở dài nói, đại tiểu thư, nàng nói phải phân biệt đối xử với Đào huynh muội, ta không có ý kiến, nhưng giao nộp cho quan phủ, chỉ sợ là có chút khó. Cô đã nhìn qua xem đây là đâu chưa? Đại tiểu thư đáp, đây là khu vực giao giới giữa Giang Tô và Chiết Giang, có nghi vấn gì à? Lâm Văn Vinh nói, vậy nàng đem hộ nộp liên quan thì giao cho Giang Tô hay là Chiết Giang? Câu nói này làm cho đại tiểu thư chợt tỉnh. Đào Đông Thành gian xảo khôn lường, bọn họ cố ý chọn nơi giao giới giữa hai tỉnh để động thủ, chính là nhìn chúng nơi này hai bên đều không có quản. Cho dù xảy ra chuyện gì thì hai tỉnh cũng có thể đun đẩy trách nhiệm. Với thân phận Tô Châu chế tạo của Đào Vũ và thế lực đằng sau lưng hắn, chuyện này cũng có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Huống gì cái vụ ăn cướp này chỉ có người của Tiêu gia nhìn thấy. Thật sự nếu đem lên công đường biện luận, căn bản nói cũng không được rõ ràng. Nghĩ đến đây, đại tiểu thư cảm thấy cách nghĩ của mình có chút ấu trĩ. Thấy Lâm Tà mỉm cười, trong lòng đại tiểu thư thầm nghĩ, thì ra hắn đã sớm có tính toán rồi, nhưng vẫn cố ý để mình mất mặt. Khịt mũi một cái, trừng mắt nhìn hắn, cũng không thèm nói gì nữa. Cao Tù kéo Lâm Văn Vinh sang một bên hỏi nhỏ, Lâm công tử, người thấy chuyện này nên xử trí thế nào? Lâm Văn Vinh sờ sờ gáy cười hắc hắc, nơi này núi cao rừng rậm. Cao Tù giật mình, công tử, không được. Lâm Văn Vinh cười hí hí. Vì sao? Có phải Từ đại nhân có gì dặn dò trước khi đi không? Cao Tù vội vàng nói. Đảo gia huynh muội đến đây nhất định có người biết. Nếu giải quyết họ như vậy, Tiêu gia sẽ gặp rắc rối lớn. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Hiện giờ đã gặp không ít rắc rối rồi. Dù sao sớm đã không còn để mặt Đào gia này. Không lẽ hèo chết rồi mà còn sợ nước sôi sao? Nếu anh em họ Đào chết đi, Đào Vũ và thế lực đằng sau ông ta sẽ đều chết phản công. E rằng Kim Lăng này sẽ tanh mùi máu thôi. Từ đại nhân bảo thuộc hạ truyền lời cho công tử rằng nếu Kim Lăng có sóng gió gì thì Tiêu gia phải hứng mũi chịu sào, còn khuyên công tử nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Cao Tù chắp tay nói, từ vị ở trong quan trường lâu năm, đối với đấu tranh chính trị biết rất rõ. Nếu đám người Đào Vũ và Trình Đức hợp lại giao ai, cho dù lão hổ Ly Lạc Mẫn cũng khó có thể ứng phó. Nhưng với địa vị của Tiêu gia, chắc chắn sẽ phải làm bia đỡ đạn. Chịu thiệt thòi chỉ là người của Tiêu gia mà thôi. Muốn duy trì quân thế trước mắt, phải giúp Lạc Mẫn một hơi đánh bại triệt để hai người phe Trình Đức, Tiêu gia mới có thể sống sót trong đường tơ kẽ tóc. Điểm này Lâm Văn Vinh đương nhiên là hiểu rất rõ. Lâm Văn Vinh cười ha ha, vỗ vai Cao Tù. Cao đại ca, ta nói đùa huynh thôi mà. Huynh xem ta là người tàn nhẫn như vậy sao? Cao Tù nhớ tới thủ đoạn sáng nay hắn thẩm vấn Lục Trung Bình, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Người không tàn nhẫn, nhưng những cách mà ngươi nghĩ ra lại tàn nhẫn nhất thế giới. Bất quá, huynh cũng biết đấy, con người của ta không dễ bị khi phụ đâu. Tên họ Đào này hai lần ba lượt tìm âm mưu quỷ kế để hãm hại người của Tiêu gia chúng ta. Nếu ta không chút giận, thì rất không phải với bản thân. Huynh nói xem có đúng không, Cao đại ca? Lâm Văn Vinh nói, đó cũng là đương nhiên thôi, hảo nam nhi, có oán thì trả, có thù thì báo thù. Cao Tù tán đồng. Lâm Văn Vinh gật đầu, câu này ta rất thích nghe. Cao đại ca, huynh cho rằng đối với một nam nhân mà nói, khi nào làm chuyện gì thì sung sướng nhất? Cao Tù suy nghĩ một hồi rồi nói, đi kỹ viện. Ta xỉu mất, lão Cao này đúng là không có truy cầu gì cả. Xem ra hắn cũng là một tên truyền đi kỹ viện. Lâm Văn Vinh nói, Cao đại ca quả nhiên là cao kiến. Vậy có cách nào để đàn ông suốt đời không đến được kỹ viện, chơi gái cũng không nổi không? Thiến hắn ư? Cao Tù thuận miệng nói. Sau khi nói xong mới thấy giật mình. Lâm công tử này không lẽ muốn đi tiến Đào công tử? Nên vội vàng khuyên can. Lâm công tử, vậy không được. Nếu làm vậy thì có khác gì đã giết hắn. Lâm Văn Vinh bật cười. Cao đại ca nói đi đâu vậy? Người như ta ngay cả giết gà cũng sợ. Huống chi cắt cái thứ đầy máu me như thế. Làm sao ta dám làm? Có làm thì cũng làm âm thầm một chút. Cao đại ca, là võ lâm cao thủ. Có cách nào cắt đứt bộ phận nào của hắn khiến tạm thời không thể phát hiện? Sau này rồi mới từ từ phát giác. Sau đó suốt đời cũng không thể làm đàn ông được không? Cao Tù khó xử nói. Cái này ta có một pháp môn nhưng hơi âm độc một chút. Lâm Văn Vinh nghe nói hắn có cách trong lòng vui mừng. Cao đại ca, huynh nhìn ta giống như một người quang minh lỗi lạc không? Đối với kẻ địch, càng độc ác ta càng thích. Cao Tù thấy cũng không còn cách nào. Gặp tên công tử kỳ lạ này, nếu ai dám đọ âm hiểm cùng hắn, coi như tự mình tìm cách chết rồi. Vậy nên chỉ có thể gật đầu, đáp ứng thi hành thủ pháp. Khi Lã Văn Vinh đem Đào Đông Thành đến quẳng xuống đất, Cao Tổ nói: "Khi ta thực hiện thủ pháp, làm sẽ rất đau, sợ tên họ Đào này sẽ tỉnh dậy." Lã Văn Vinh mỉm cười: "Vậy thì tốt." Hắn từ trong túi lấy ra mông hãn dược do Tiêu Thanh Tuyền tặng. Do mông hãn dược được bao bọc bởi da bò nên hôm qua trời mưa vẫn không bị ướt. Cao Tổ hành tẩu giang hồ lâu năm nên nhìn sơ qua đã biết đó là cái gì. Trong lòng nghĩ, tên công tử này không biết lai lịch thế nào, tùy thân đem theo cũng toàn là bửu bối, xem ra hắn còn hại dân hại nước hơn Đào Đông Thành. Lã Văn Vinh kêu Tứ Đức đem bình tới, đổ nước sạch vào rồi xả nửa gói mông hãn dược. Đây là lần đầu tiên hắn giở thủ đoạn, không biết dùng bao nhiêu, thầm lè lưỡi. Bấy nhiêu có thể đủ làm xỉu một con bò nếu cho tên họ Đào kia uống xong, không chừng ba ngày chắc cũng không tỉnh lại. Lã Văn Vinh tìm được một cây củ nhỏ, tiện tay khuấy khuấy hai cái nói: "Được rồi, đây đúng là thuốc thượng đẳng. Vật này phải có ghi hành tẩu giang hồ để còn thải hoa liệp diễm, nghĩa là hái hoa cửa gái. Với người bình thường ta sẽ không tùy tiện dùng đâu." Cao Tổ mở họng Đào Đông Thành ra, Lã Văn Vinh ép Đào Đông Thành uống cái chén đó rồi cười: "Xong, Cao đại ca, có thể bắt đầu rồi." Cao Tổ nói: "Lâm công tử, thủ pháp của ta là độc gia pháp môn, thập phần âm tốn tàn độc, làm hỏng ngoại gân mạch của hắn. Họ Đào này trong vòng một tháng sẽ không phát hiện đâu, sau này mới dần dần phát hiện. Nhưng bản thân hắn căn bản cũng không thể phát giác là chuyện gì đã xảy ra. Tới lúc đó thì cho dù là đại la kim tiên hạ phàm thì hắn cũng không thể trở thành đàn ông được. Thủ pháp này người trong đồng đạo cực kỳ khinh bỉ, nên xin công tử giữ bí mật cho ta." "Đây có lẽ là loại thủ pháp phá hỏng kết cấu xương của thân thể. Cách này quả nhiên là tuyệt, làm một lần mà mãi mãi. Lão cũng muốn học." Lã Văn Vinh cười hắc hắc nghiêm túc nói: "Cao đại ca yên tâm, đây là hành động chính nghĩa, không sợ người khác lời ong tiếng ve. Nói cho cùng, chúng ta có thể độc ác hơn tên họ Đào này sao? Đây là ác giả ác báo, chúng ta chỉ thay trời hành đạo mà thôi." Cao Tù gật đầu không nói gì, từ trong người móc ra hai cây kim dài, tìm đúng vị trí, nhanh chóng đâm vào háng hắn, bụng dưới của Đào Đông Thành từ từ phồng lên. Cao Tù vận đầy khí lực, hây một tiếng, vỗ lên bụng dưới của hắn. Trên mặt Đào Đông Thành hiện lên thần sắc đau khổ, nhưng sau đó lại ngủ tiếp đi. Cao Tù lau mồ hôi: "Xong rồi, tên tiểu tử này e rằng sau một tháng nữa sẽ không thể làm nam nhân được nữa rồi." Lã Văn Vinh đột nhiên nói: "Cao đại ca, trên người huynh có mang xuân dược không?" Cao Tù đỏ mặt: "Công tử cần loại thuốc này để làm gì?" Lã Văn Vinh cười hắc hắc: "Ta sợ Đào công tử chơi chưa đã, muốn mời hắn uống thêm." Cao Tù cảm thấy ớn lạnh, kết mạch của cái tên họ Đào này đã gãy vỡ, nếu thêm chút xuân dược, sợ rằng lập tức nổ tung. Lâm công tử này đúng là dâm đại thần nhân. Cao Tù xấu hổ lấy ra một gói dược phấn: "Cái này đây, chỉ còn một gói Như Lai Đại Phật Côn, còn Quan Âm Thoát Y Sam hôm qua đi kỹ viện dùng hết rồi." Lã Văn Vinh tiếp nhận lấy thuốc bật cười: "Ha, Cao đại ca còn hứng thú này sao? Ngày trước chắc là đã sướng đến tận xương rồi. Ha ha ha." Đào Đông Thành hôm đó câu kết với Lục Trung Bình, muốn dùng xuân dược này để hủy hoại sự trong trắng của đại tiểu thư, ai ngờ hôm nay lại bị báo oán. Lã Văn Vinh cho Đào Đông Thành uống cái gói Như Lai Đại Phật Côn, ha ha, cho người hôn mê 3 ngày và bùng phát 3 ngày, gân mạch yếu đuối đã muốn vỡ rồi, lại thêm sự uy mãnh của xuân dương, sợ rằng sau nửa tháng thì người đã không còn làm đàn ông được nữa rồi. Xuân dược quả nhiên là cực mạnh, Đào Đông Thành tuy trong hôn mê cũng lập tức có phản ứng. Lã Văn Vinh nhìn vào háng Đào Đông Thành khịt khịt mũi khinh thường: "Mẹ nó, cái đồ chơi của ngươi nhỏ như vậy mà bày đặt làm đàn ông sao?" Hắn và Cao Tù làm xong mọi chuyện, nhìn nhau ha ha cười lớn. Cao Tù cảm thấy bản thân mình tiếp xúc với Lâm công tử có mấy tiếng đồng hồ, nhưng đã bắt đầu trở nên tà ác hơn. Đại tiểu thư thấy Lâm Văn Vinh và Cao Tù quay lại, còn Đào Đông Thành nằm thẳng cẳng trên sườn núi. Không biết hai người bọn họ đã làm gì, liền hỏi: "Lâm Tham, ngươi và Cao Tráng Sĩ đã thương lượng xong biện pháp chưa?" Lâm Văn Vinh gật đầu: "Với nguyên tắc từ bi bác ái của ta, chúng ta cũng không muốn làm khó Đào công tử. Thôi thì để hắn tự sinh tự diệt ở đây." Đại tiểu thư nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ: "Tha cho tên họ Đào này dễ dàng vậy sao? Đó không phải là tác phong của Lâm Văn Vinh." Lâm Văn Vinh mỉm cười: "Chó có thể cắn người, nhưng người không thể cắn chó." Đại tiểu thư tỏ vẻ khinh thường, khịt khịt cái mũi xinh xinh: "Ta còn không biết ngươi là người như thế nào sao? Trời sinh không chịu thiệt, người đánh lại không khéo còn dữ dội hơn là chó đấy." Nghĩ đến thì cất tiếng cười hì hì, nhìn hắn một cái không có hảo ý, trong lòng có chút tư vị khó nói ra. Trong lòng bình tĩnh trở lại, thấy Lâm Tam lại không để ý đến Đào công tử, nói đi là đi, điều này thật khiến cho đại tiểu thư nghi hoặc. mang theo Đào Uyển Doanh bị đánh ngất xỉu đi đường rất là phiền toái. Án theo ý tứ của Lâm Văn Vinh, đặt cô ta trên lưng ngựa là hợp nhất. Đại tiểu thư cũng có chút cảm tình với Uyển Doanh, kiên trì để Uyển Doanh trong xe ngựa của nàng. Lâm Văn Vinh có chút không an tâm lắm. Ai biết là con nhỏ đó khi nào tỉnh dậy, rồi sẽ làm những chuyện gì? Đi hết một tuần trà, ước đoán Đào Uyển Doanh cũng sắp tỉnh lại. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói với Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư, hãy giao nhà đầu họ Đào đó cho ta, để ta xử lý ạ. Đại tiểu thư thấy hắn cười một cách dầm đãng, vội vàng nói. Lâm Tam, ta cảnh cáo ngươi là không được làm cái gì xấu xa đâu nhé. Lâm Văn Vinh cười. Đại tiểu thư, ngươi không tin ta hay là không tin vào nhãn quan của chính mình? Ta chính là người do ngươi tự tuyển chọn, sao có thể xấu xa được chứ? Thấy đại tiểu thư thần sắc nghi hoặc, hắn lại nói. Nàng yên tâm đi, đại tiểu thư. Đào Uyển Doanh này bé như hạt tiêu, ta không đến nỗi mất tư cách như vậy đâu. Tiểu Thúy, theo ta qua đây. Lâm Văn Vinh bế Đào Uyển Doanh, rồi dẫn Tiểu Thúy thuận theo sườn núi trèo lên. Trong lùm cây tìm được một thảm cỏ khô, quẳng cô bé hạt tiêu này xuống đất, rồi nói với Tiểu Thúy. Đồng Thúy, cởi đồ ra. Tiểu Thúy giật mình, sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ. Lâm Tam, ngươi vì sao tận bây giờ mới nói thế với ta? Huynh biết ta thích huynh rất nhiều sao? Nhưng giờ đã quá trễ. Trễ rồi, ta đã trao cho Phong Ca rồi. Lâm Văn Vinh toàn thân sờn gai hốc. Mẹ nó, quá quyến rũ, đúng là kéo theo rắc rối. Hắn chỉ vào Tiểu Thúy và nói. Đồng Thúy tỉ tỉ, ta bảo tỉ cởi y phục của Đào tiểu thư. À! Tiểu Thúy kinh ngạc kêu lên một tiếng, không dám nhìn Lâm Tam, vội vàng lóng ngóng đi cởi y phục của Đào Uyển Doanh. Lâm Văn Vinh đứng kế bên thúc giục. Không cần cởi, phải xé ra, xé phân nửa, chưa lại phân nửa, phải dùng lực, phải mạnh bạo. Tiểu Thúy vừa kinh ngạc vừa xấu hổ cởi y phục Đào Uyển Doanh, cả xé cả kéo, y phục của Đào Uyển Doanh bị rách mất một nửa, ngực lộ ra một phần. Trường sam còn lại nửa kín nửa hở, rách nát trên người nàng. Ra sức bấu vào cổ, ngực và đùi. Lâm Văn Vinh lại nói, đặc biệt là đùi, phải làm cho cô ta cảm thấy nhức nhói sau khi tỉnh dậy. Tiểu Thúy không biết hắn muốn gì, nên cứ làm theo lời hắn bảo, cho đến khi chân của Đào tiểu thư bầm tím rồi mới ngừng. Thấy gần như xong việc, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Khi muốn rời khỏi thì cảm thấy chưa giống thật lắm, xem ra vẫn còn thiếu gì đó. Hắn nghĩ nghĩ quay lại bên Đào tiểu thư và dùng kim chích vào ngón tay cô ta, nhỏ mấy giọt máu lên người cô ấy. Còn nhóc kia, ta đối xử với ngươi như vậy là tận tình tận nghĩa rồi. Nếu ngươi còn đến khiêu khích ta, thà chọc Diêm Vương chứ đừng chọc Tam Ca này. Ác giả ác báo, lần này không hăm dọa ngươi còn nửa mạng thì ngươi còn không biết vương gia có ba con mắt. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc mấy tiếng rồi dẫn Tiểu Thúy xuống núi. Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn lâu như vậy mới xuống, không khỏi nhìn hắn hỏi, không biết ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì đấy. Lâm Tam cười, đại tiểu thư thật oan uổng cho ta, ta thật sự không có làm gì cả, nàng có thể hỏi Tiểu Thúy tỉ tỉ. Tiểu Thúy đỏ mặt kể lại cho tiểu thư nghe chuyện Lâm Văn Vinh kêu nàng làm. Tiêu Ngọc Nhược nghe xong cũng thấy ngượng ngùng, tuy đó là mưu kế nhỏ nhưng đó quả là rất bậy bạ. Theo cái tính cách quan cố của Uyển Doanh, 100% sẽ mắc mưu, có lẽ sau khi tỉnh dậy thì cô ta sẽ sợ chết thôi. Nhưng Lâm Tam không có đụng đến Uyển Doanh, chỉ là lợi dụng tâm lý phổ biến của con gái và cũng không thể trách móc hắn. Muốn trách thì trách Uyển Doanh, không ai chọc mà lại chọc ngay tên Lâm Tam xấu xa này. Đại tiểu thư thở dài trong lòng, giơ tay lên, ra lệnh cho xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Cao Tù cưỡi ngựa đi bên cạnh Lâm Văn Vinh kỳ quái nói, Lâm công tử, công tử làm gì con nhỏ họ Đào đó, không lẽ cũng cho ăn cái Như Lai Đại Phật Côn hả? Như Lai Đại Phật Côn, ta thấy dù ai có mạnh mẽ cỡ nào cũng không bằng đại dâm côn của ngươi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy xa xa trong rừng cây truyền đến giọng hét vang vọng. À! Nghe giống tiếng con gái, thật thê thảm, thật đáng sợ. Đại tiểu thư biết Uyển Doanh đã tỉnh dậy, nghe cô ta kêu thảm thiết như thế, trong lòng cảm thấy bất nhẫn, nhịn không được trừng mắt nhìn Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh xoài hai bàn tay ra nói, ta vô tội, thật sự vô tội mà. Lần này Lâm Văn Vinh cũng có thể coi như là báo thù Đào gia một cách sảng khoái. Mẹ kiếp, cơn tức này kìm nén đã lâu lắm rồi, hôm nay họ Đào này tự tìm đến cửa, không thể trách ta. Trên đường về Kim Lăng có Cao Tù hộ vệ ở bên cạnh, quả nhiên rất yên bình, ngay cả muỗi cũng không dám đốt họ lấy một cái. Thấy Kim Lăng Thành ở xa xa, Lâm Văn Vinh mới thở phào. Đi công tác quả là mệt, ở nhà vẫn là tốt hơn. Muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Ăn no đủ rồi thì chọc ghẹo nhị tiểu thư, cùng xào xào nói chuyện, lại triệu tập Lạc Viễn Thanh Sơn, biểu thiếu gia mấy người mở tiệc trà, sùng sướng biết bao. Khi vào thành đã là quá nửa đêm, đường phố ngóc ngách đều cực kỳ yên tĩnh. Cao Tù nhớ tới lão ca cao thủ của hắn, sau khi hẹn ngày gặp lại với Lâm Văn Vinh thì đi thẳng đến tổng đốc nhà Bôn. Lâm Văn Vinh đi vào Kim Lăng Thành, cảm thấy như quay lại địa bàn của mình, cả người đều thở ra thư thái. Đại tiểu thư kêu xe ngựa đi chậm lại, chờ khi Lâm Tam đi đến cạnh xe ngựa thì từ trong cửa sổ nhô đầu ra. Lâm Tam, hôm nay mới quay về, ngươi nghỉ sớm đi, ngày mai dậy sớm một chút, chúng ta thương lượng xem làm thế nào để tiếp nhận các cửa hiệu của Đào gia. Hôm nay đi một ngày đường cũng quên chuyện đó rồi. Đại tiểu thư nhắc lại thì Lâm Văn Vinh mới đột nhiên nhớ ra. Ôi chào, lần này Tiêu gia giàu rồi. Dù sao cũng đã chẳng nể nang gì với Đào gia rồi. Cái tên tiểu tử Đào Đông Thành còn nằm trên sườn núi ở lưng chừng trời. Mai ta sẽ dẫn người đến tiếp nhận các tiệm của họ Đào. Hôm nay quả là một ngày sảng khoái. Lâm Văn Vinh nói với Tiêu Ngọc Nhược một cách vui vẻ. Đại tiểu thư, chuyện tiếp nhận các cửa hiệu thì dễ nói rồi, nhưng đừng quên là cái ván cá cược trên Tình Vũ lâu đó. Đại tiểu thư đỏ mặt hừ một tiếng. Ai nhớ đã cá cược gì chứ, ta sớm đã quên rồi. Nói xong thì hạ rèm xuống và không nhìn hắn nữa. Ấy da, dựa vào chức lớn để ức hiếp người ta sao? Ta khinh nàng. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng, xe ngựa đã đi vào Tiêu gia. Liền có nha hoàn hạ nhân tới nghênh tiếp. Lâm Văn Vinh nhức mỏi đang muốn quay lại cái ổ chó của mình ngủ thì thấy Tiểu Thuy đến nói. Tam ca, đại tiểu thư nói huynh có áo quần nào chưa giặt thì gom lại đi, ngày mai đại tiểu thư sẽ sai người đến lấy rồi đưa cho các bà a hoàn giặt. Lâm Văn Vinh nhìn đại tiểu thư, lại thấy mặt nàng phớt hồng, nhưng giả vờ như không thấy hắn đang cùng với mọi người nói chuyện. Được, tiểu nữ này không phải là cố ý chọc tức ta sao? Lúc đó cá cược thì nói gì ấy nhỉ? Về đến phòng mình, mở cửa bước vào, tình cảnh trước mắt khiến cho người ta phải giật mình. Sáng sủa sạch sẽ, không có chút bụi, giường chiếu cũng thu dọn gọn gàng, trong nhà còn có mùi đàn hương phảng phất thanh u xuất trần. Ôi, cái tổ của ta, sao mấy hôm không về mà đã thành thế này rồi? Lâm Văn Vinh đảo mắt một vòng, chợt thấy trên bàn có để vài quyển sách tuyến trang. Hắn cầm lên xem, ra là mấy cuốn Kim Cương Kinh. Hắn không nhịn nổi cười. Ngoài con nha đầu nhị tiểu thư kia ra, còn có hai tụng kinh ở nơi tiêu điều này nữa. Không cần phải nói, căn phòng này chắc chắn là do nàng âm thầm đến quét dọn rồi. Tiểu nha đầu này ăn chay niệm Phật, thế nên luôn mong Lâm Tam cũng phải đọc nhiều kinh văn như mình. Ai ngờ Lâm Văn Vinh lại không chút cảm hứng gì với mấy thứ như Kim Cương Kinh này. Nếu là Ngọc Nữ Tâm Kinh, có lẽ còn có chút hấp dẫn hắn. Lâm Văn Vinh lăn ra ngủ đến ngày hôm sau. Bây giờ hắn là hồng nhân trong mắt phu nhân và tiểu thư. Mấy việc của bọn làm vườn từ lâu hắn đã không phải động tay vào rồi. Trừ phu nhân và hai vị tiểu thư ra, không ai dám sai bảo. Tất cả đều tuân theo hắn. Ngủ thì cứ ngủ cho no mắt. Tiền thì cứ đếm đến sái tay. Đời cũng chỉ mơ đến thế mà thôi. Tam ca, Tam ca. Đại tiểu thư mời huynh đến nghị sự đường để cùng bàn định công việc. Lâm Văn Vinh mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy tiếng nha hoàn từ ngoài gọi vào. Giọng nói có vẻ quen quen. Hắn vẫn mặc kệ, ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Tề tề gì đó ở bên ngoài ơi, mấy giờ, à quên, bây giờ là giờ nào rồi? Giờ ngọ rồi. Nha hoàn bên ngoài đứng cười. Trời chưa tối à, thế thì ngủ tiếp. Lâm Văn Vinh tự lẩm bẩm vài câu. Nha hoàn đứng ngoài nghe vậy bèn nóng ruột đập cửa xông vào sẵn giọng. Lâm Tam, dậy mau. Lâm Văn Vinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc Sương mà cười. Nhị tiểu thư, sao hôm nay bỗng dưng cao hứng giả mạo làm nha hoàn thế? Ta chịu không nổi nghe. Tiêu Ngọc Sương thừa biết là hắn đã nhận ra giọng mình rồi, nhưng còn cố tình trêu đùa. Mặt nàng đỏ hồng lên. Chàng ấy, tối hôm qua về rồi mà không báo cho ta một tiếng, làm ta cứ lo nơm nớp cả ngày. Lâm Văn Vinh đã dậy từ nãy, cười. Hôm qua lúc bọn ta về, cả trên người dưới khắp trong phủ đều biết cả. Một việc động trời như thế, sao không ai báo cho nàng hay? Nhị tiểu thư ngượng ngùng đáp. Dạo này, ngày nào ta cũng tụng kinh niệm Phật, không cho phép ai khác làm phiền. Hôm qua đến giúp chàng dọn phòng xong thì ta đi về, rồi ngồi niệm kinh một lúc thì ngủ mất, không biết là chàng đã về. Còn nhà đầu này quả là ngoan đạo, nói cho cùng thì đều vì mình cả. Lâm Văn Vinh cảm động kéo tay nhị tiểu thư. Không phải vội, nếu nàng mệt rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đọc kinh nữa vậy. Bồ Tát trên trời chỉ hưởng hương khói, cần là cần tiền hương quả chứ không ăn mấy thứ kinh Phật này. Ta bỏ chút tiền bố thí và thắp hương, thế là được rồi. Nhị tiểu thư vội vã đưa tay che miệng hắn lại. Lâm Tam, chớ có nói bừa. Lần trước chàng và tỷ tỷ bình an vô sự đều là nhờ Bồ Tát phù hộ, không được bất kính. Vì mọi người tụng kinh một tháng có là gì? Cho dù phải đọc kinh cả đời, ta cũng chấp nhận. Ngửi mùi hương thoang thoảng trên ngón tay nàng, Lâm Văn Vinh giật mình hỏi. Nhị tiểu thư, có phải nàng dùng nước hoa không? Tiêu Ngọc Sương đỏ mặt đáp, ta dùng nước hoa hồng của mẫu thân. Lâm Tam, có thơm không? Thơm lắm, thơm chết đi được. Ba mẹ con nhà họ Tiêu này lại đều thích nước hoa hồng cơ đấy. Thú vị thật. Lâm Văn Vinh kéo tay nàng mà khen ngợi, thơm, thơm lắm. Nhị tiểu thư, mấy hôm không gặp, trông nàng thon thả đi nhiều. Tiêu Ngọc Sương gật đầu, mấy hôm nay toàn ăn đồ chay nên gầy đi một chút. Lâm Văn Vinh dán mắt vào bộ ngực dậy thì của nàng, trông như nụ hoa đang dần bung nở, nghiêm nghị nói, nhị tiểu thư, nàng đang trong thời kỳ phát dục thanh xuân, nhiều chỗ lớn khá nhanh, chỉ ăn chay thôi là không được, phải kèm theo cá thịt, thế mới làm cho ngực à toàn thân lớn nhanh. Nào, đưa ta ôm xem gầy đi mấy cân. Nhị tiểu thư nhảy phát ra tránh xa hắn, mặt mũi tối sầm, xấu hổ đáp, cái đồ nhà chàng chỉ biết ức hiếp ta, thật đáng ghét. Tỷ tỷ nói, nữ nhi bọn ta thân thể quý giá như tính mạng, không được để người khác chạm vào. Lâm Văn Vinh nhớ lại buổi tối hôm đó, lúc sắp đi, hắn trốn trong phòng Tiêu nhị tiểu thư, nghe đại tiểu thư dạy cho Ngọc Sương cách nữ tử phòng bọn háo sắc, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Hắn thè thé cười, nhị tiểu thư, con dao găm đó mang trên người thì nguy hiểm lắm, hay là đưa cho ta giữ hộ, con người ta ngay thẳng lắm, không lợi dụng ai bao giờ. Nhị tiểu thư khẽ ử một tiếng, hai má lại đỏ ửng, khẽ cúi đầu xuống nói, Lâm Tam, chàng không phải sợ, con dao găm đó chỉ là vật phòng thân của ta, chỉ phòng người ngoài thôi. Con người chàng tuy chẳng ra gì, nhưng ta bị chàng ức hiếp quen rồi. Cho dù bị ức hiếp đến chết, ta cũng không oán trách nửa lời. Trong lòng Lâm Văn Vinh xúc động ngậm ngùi. Ai nói con nhà đầu này mới 16-17 tuổi? Những lời nó nói ra, cho đến một a đầu 26-27 tuổi cũng chả dám. Lão tử cảm động quá đi mất. Tiêu Ngọc Sương tuổi còn trẻ như một mầm hoa đang nhú. Lâm Văn Vinh giữ thái độ vỗ béo rồi thịt, không trêu ghẹo quá đà nữa. Chỉ nói mấy chuyện lặt vặt với nàng, thỉnh thoảng lả lơi một chút. Quan hệ thế này cũng tốt đẹp. Lâm Văn Vinh kể những điều mắt thấy tai nghe ở Hàng Châu cho Ngọc Sương nghe. Hắn vốn là cao thủ tán chuyện, giọng điệu lên bổng xuống trầm, tình tiết quanh co lắt léo. Nhị tiểu thư ngây dại nghe hắn kể, bỗng kéo tay hắn mà nói, sớm biết vui như vậy ta cũng đi. Sáng hôm qua tỷ tỷ cũng đã phái người về trước để báo cáo lại những việc đã gặp rồi. Lâm Tam, lần này chàng lập công lớn, làm mẫu thân khen ngợi không ngớt, nói chàng là trụ cột Tiêu gia, thành công lần này ắt phải phi phàm lắm. Lâm Văn Vinh nghe xong trong lòng thấy buồn cười. Tiêu gia này toàn đàn bà con gái gánh vác việc nhà. Lần này một mình lão tử coi như thành phụ nam rồi. Bây giờ lại rất hiếu kỳ về Tiêu phu nhân. Nghe đầu Tiêu phu nhân cũng từng là một nhân vật ở kinh thành. Đến những người như Tử Văn Trường cũng tán thưởng không ngớt. Không biết bà ta có những kỳ tích gì. Ai ra? Tiêu Ngọc Sương nói chuyện với hắn một lúc bỗng thẳng thốt kêu lên. Chết rồi, Lâm Tam. Tỷ tỷ còn đang đợi chàng bàn việc. Ta gặp chàng rồi lại quên mất. Chàng mau đến nghị sự đường đi. Nghị sự đường. Lâm Văn Vinh nhớ lại, hôm đó vì tức tối chuyện của Ngọc Sương mà tự nhiên xông vào nghị sự đường. Trong lòng thầm cười, Tiêu Ngọc Sương như đi guốc trong bụng hắn, liền ngại ngùng nhìn hắn và khẽ dặn. Chàng phải nói cẩn thận với tỷ tỷ và mẫu thân, đừng lỗ mãng xông vào như lần trước. Chàng không nghe, khéo lại bị phạt thì chẳng ai cứu được đâu. Lâm Văn Vinh cười sang sảng, rời phòng đến nghị sự đường. Trên đường tới bỗng thấy Quách Vô Thường biểu thiếu gia lâu rồi không gặp. Quách Vô Thường hay đem Tứ Đức cùng mấy tên gia đình người ngựa hào hứng định phi ra ngoài. Thấy Lâm Tam y lập tức vui vẻ nói, Lâm Tam, lần này ngươi làm tốt, quả là hạ dạ. Lâm Văn Vinh không để ý, chỉ thấy bộ dạng lăng nhăng của Quách Vô Thường, không biết là hắn định làm gì, bèn mỉm cười. Thiếu gia, bây giờ trời sáng tinh mơ, Diệu Ngọc Phường chưa mở cửa đâu, nếu muốn giao lưu thì tranh thủ trời tối một chút. Quách Vô Thường lúng túng cười, Lâm Tam, ta không đi giao lưu, ta đến cửa tiệm đào ra dạo một chút thôi. À không, bây giờ phải nói là cửa tiệm Tiêu gia mới phải. Thật hả hê thay, xem thằng khốn hộ đào kia còn vênh vang được nữa không. Hóa ra biểu thiếu gia không đợi nổi, đưa người đi khám xét nhà người ta. Lâm Văn Vinh nghe thấy mà buồn cười. Hắn biết Quách Vô Thường chẳng có chút thiện cảm với Đào Đông Thành, thành thử muốn gấp rút đến thanh toán bọn chó cùng đường kia. Không biết tên họ Đào kia có được ai cứu không. Cái cột thẳng đứng kia thật không dễ chịu chút nào, tối thiểu phải có ít nhất 3 nàng kỹ nữ mới giải quyết nổi. Ta thực sự vì cho thân thể yếu ớt của hắn mà cảm thấy lo lắng đó. Khi Lâm Tam đến nghị sự đường, đại tiểu thư và Tiêu phu nhân đều đang ở đó. Các quản sự khắp nơi của Tiêu gia cũng đang ngồi nghiêm chỉnh vẻ vang đợi hắn tới. Tiêu phu nhân trông thấy hắn thì tươi cười đứng dậy. Lâm Tam, người vất vả quá. Lâm Văn Vinh cười đáp, phu nhân khách khí rồi, ta chỉ là kẻ ở trong nhà, đại tiểu thư mới là người vất vả nhất. Tiêu Ngọc Nhược nhìn hắn không nói lời nào. Tiêu phu nhân cười nói tiếp, Ngọc Nhược đã kể cho ta nghe hết rồi, lần tới Hàng Châu lần này, Tiêu gia chúng ta đoạt lại được vị trí long đầu trong Kim Lăng Thương Hội và chiếm được cửa hàng của Đào gia. Công lao của Lâm Tam là lớn nhất, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Đâu có, phu nhân lại quá lời rồi. Nhờ con mắt tinh đời hơn người của phu nhân và tác phong anh minh nhanh nhạy của đại tiểu thư, chúng ta mới đạt được thành công lớn lao như vậy. Ta chỉ làm được mấy việc nhỏ mà thôi, không đáng là bao. Lâm Văn Vinh khiêm tốn đáp. Đại tiểu thư nhịn cười nghe hắn tải lanh, nói với các quản sự trong phòng. Lần này công lao của Lâm Tam là lớn nhất. Mẫu thân và ta đã quyết định từ giờ Lâm Tam có thể tự do vào nghị sự đường này bàn việc. Chư vị có ý kiến gì không? Những người ngồi đây đều là họ hàng Tiêu gia. Thấy một tên gia đình quèn bỗng dưng lại ngồi ngang hàng với bọn họ, trong lòng thấy không phục. Nhưng chuyện Lâm Tam và đại tiểu thư kịch chiến đảo Đông Thành trên Thanh Vũ Lâu đã lan truyền khắp nơi từ rất lâu. Nhất là kỳ tích Du Hoa Tẩy Thủ thật là thần sầu quỷ khốc, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, không ai dám phản đối nửa lời. Hắn tìm chỗ ngồi, nhìn ngó bốn bề thầm nghĩ. Lão tử coi như là gia nhập hội đồng quản trị của nhà họ Tiêu rồi, không biết khi nào thì được làm chủ tịch đấy. Đại tiểu thư thấy Lâm Văn Vinh đã ngồi yên, khẽ gật đầu và nói với mọi người. Lần này làm sao để tiếp quản cửa hàng Đào gia một cách thuận lợi? Ta muốn nghe ý kiến của các vị quản sự. Các quản sự đều là người nhà họ Tiêu, nhưng đại tiểu thư bàn việc làm ăn rất chững chạc, chỉ xưng quản sự, không xưng là thúc bá. Một người đứng dậy nói. Tiêu Ngọc Hiền Điệt muốn tiếp tay cửa hàng Đào công tử, chuyện này nhất quyết không được đâu. Lâm Văn Vinh nhớ lại hôm cứu nhị tiểu thư, chính tên quản sự này xông ra quấy nhiễu. Lâm Văn Vinh còn cãi nhau với hắn một trận, hình như là em họ của Tiêu lão gia thì phải. Còn nhớ phu nhân từng nói hắn là tứ đệ. Quả nhiên đại tiểu thư nghe xong sắc mặt bỗng đổi, lạnh lùng đáp. Có gì mà không được chứ, tứ thúc nói nghe thử xem. Tứ thúc một mạch nói liên tu bất tận. Hiền Điệt à, Đào Vũ Đào đại nhân là người đứng đầu các trường dệt ở Hàng Châu. Cửa hàng vải của nhà chúng ta làm ăn nhiều năm, cũng có quan hệ thân thích với hàng dệt vải Hàng Châu bao nhiêu năm nay. Thế có gì là không tốt? Việc kinh doanh của nhà họ Tiêu đều nhờ Đào đại nhân coi sóc, tại sao lại trở mặt với họ? Bây giờ vì việc này đắc tội với Đào công tử thì không nói làm gì. Nhưng nếu đắc tội với Đào đại nhân, thì chỉ cần một câu nói của người ta thôi là cửa hàng vải của chúng ta sẽ gặp phải vấn đề sinh tồn lớn. Điều này không hề có lợi cho Tiêu gia. Sinh tồn? Không có Lâm Tam thì Đào gia đã thôn tính chúng ta từ lâu rồi. Còn đâu ra mà bàn chuyện sinh tồn? Tiêu Ngọc Nhược cắn môi, sẵn giọng hỏi. Thế theo cao kiến của Tứ Thúc phải làm sao cho thỏa đây? Tứ Thúc nói. Hiền Điệt à, Tứ Thúc ta già đời hơn cháu, kiến thức nhiều hơn là phải. Theo thiện kiến của ta, chỉ bằng đem tiệm vải Đào gia trả về cho họ để tỏ rõ thành ý của Tiêu gia và mong muốn hai bên hòa hảo. Thiện cận, đúng là thiện cận. Theo ý của lão già này, có khi lão đang mong thông gia với nhà họ Đào đấy. Đây là hòa hảo đấy. Lâm Văn Vinh thấy khinh bỉ tên Tứ Thúc chó má này vô cùng, đúng là chính sách du nịnh điển hình, còn dám nói ra một cách đương hoàng. Đại tiểu thư nén giận mà nói. Tứ Thúc, từ khi Đào gia kinh doanh vải, trên thương trường chúng ta xung đột với họ đâu phải có một hai lần. Tứ Thúc nói muốn hòa hảo với Đào gia, nhưng cháu đây xin hỏi lại một câu. Trong tất cả những gì Đào gia làm, đã bao giờ hòa hảo với chúng ta chưa? Lần trước thì ép nhà ta liên doanh với chúng, lần qua Hàng Châu còn cậy vào thân phận là đứng đầu Kim Lăng Thương Hội để liên kết với Hàng Châu Thương Hội, hoạnh hoẹ Tiêu gia. Nếu không có Lâm Tam giúp đỡ, thì e rằng lúc này cháu đã... Đại tiểu thư cắn răng không nói nữa. Lâm Văn Vinh biết ý của cô. Mấy tên họ hàng của Tiêu gia ngồi nói chuyện không thấy đau lưng, chỉ chờ được cầm tiền, đâu có hiểu được nỗi vất vả của một cô gái yếu đuối như đại tiểu thư khi bôn ba bên ngoài. Lần đó không có lão tử, thì đảo Đông Thành đã săn bằng Tiêu gia rồi. Tứ Thúc vẫn chờ đại tiểu thư nói tiếp, bỗng Lâm Văn Vinh đứng phắt dậy mà cười. Không biết vị quản sự đây quý tính là chi? Tứ Thúc ngạo nhiên đáp. Ta xếp thứ tư trong Tiêu gia tộc phổ, người phải gọi ta là Tứ lão gia. Hóa ra là họ Tiêu à? Nghe lão gia đấy nói một thôi một hồi, tiểu nhân cứ nghĩ ngài họ Đào cơ. Lâm Văn Vinh cười. Tiểu tứ lão gia mặt xám lại tức giận. To gan, đấy không phải là chỗ cho người cản rỡ. Đại tiểu thư thấy Lâm Tam ra mặt cảm động nhìn hắn, cứng rắn nói với Tứ Thúc. Tứ Thúc nói sai rồi. Cho phép Lâm Tam vào nghị sự đường này bàn chuyện là quyết định của mẫu thân cháu. Mà chức vị quản sự ở đây đã công nhận rồi. Thân phận của anh ta ngang hàng với Thúc. Nói thế có gì mà không được. Tên quản sự kia há hốc mồm không phản bác được lời nào. Lão cũng biết Lâm Văn Vinh, bèn nuốt giận không nói gì nữa. Đấu võ mồm thì Lâm Văn Vinh còn phải sợ ai? Hắn lạnh lùng cười đáp. Vị Tiêu tứ gia này mồm là nói muốn hòa hảo với Đào gia, muốn nghị cho Tiêu gia. Tôi cứ nghĩ Tứ lão gia là người của Đào gia cơ. Hóa ra chúng ta cũng là người nhà họ Tiêu cả. Một người họ Tiêu, ăn đồ của họ Tiêu, uống nước của họ Tiêu, không những không chịu giúp sức cho họ Tiêu mà ngày đêm còn muốn giúp đỡ cho người khác. Thà làm tổn thất cho nhà mình và đi nịnh hót người ngoài, thật là làm người ta ngạc nhiên. Tiêu Tứ lão gia điền tiết nói, ta vì nghĩ cho cơ nghiệp nhà họ Tiêu cả, quyết không để cơ nghiệp tổ tông lụn bại trong tay các ngươi. Mẹ mày chứ, có thật là họ hàng xa nhà họ Tiêu không hay thấy gia phả mà tìm đến? Thấy kẻ sang bất quang làm họ, mở miệng là nghĩ cho cơ nghiệp tổ tông nhà họ Tiêu, nhưng nhằm nhè tài sản nhà này thì đúng hơn. Mặt Lâm Văn Vinh rưng rực căm hận. Cái tên Tứ lão gia này, mấy lần nó đầu ra nói tốt cho Đào gia, lần trước suýt nữa liên lụy đến Ngọc Sương và ta. Lần này ai cũng yên lặng thì hắn lại to mồm nhất, vô liêm sỉ, chó má. Nhìn mắt tam giác thế kia, biết ngay chẳng phải là đồ tốt đẹp gì. Chắc chắn là được Đào gia đãi đằng rồi thôn tính tài sản Tiêu gia đây, chạy đầu cho thoát. Nghĩ cho cơ nghiệp Tiêu gia, Tứ lão gia, phu nhân là con dâu của lão thái gia, đại tiểu thư và nhị tiểu thư là cháu ruột của lão thái gia. Ngài nghĩ cho Tiêu gia, chẳng lẽ họ lại cố ý làm khó cho Tiêu gia sao? Trả cửa tiệm lại để biểu thị hòa ý. Câu nói này nói ra thì dễ quá, nhưng khiến Tiêu lão thái gia phải xấu mặt. Đào gia có dã tâm, lúc nào cũng làm khó chúng ta. Vụ cưỡng ép làm ăn lần trước, lần đi Hàng Châu, Đào gia đã liên kết chiết thương như thế nào? Khi vũ chúng ta ra sao? Toàn bộ Kim Lăng Thương Hội đều tận mắt trông thấy. Ai ai cũng bất bình cho Tiêu gia. Lẽ nào Tứ lão gia lại không nghe thấy gì sao? Ai cũng biết Đào gia muốn bóp chết Tiêu gia, thế mà có người lại đi nói tốt cho Đào gia. Lòng người khó đoán, hành vi kỳ lạ này không biết đằng sau có được lợi lộc gì không nhỉ? Lâm Văn Vinh nhìn Tứ lão gia và nói, mấy ngày hôm nay, chuyện ở Thanh Vũ Lâu chuyển đi khắp trong giới làm ăn Kim Lăng. Tiêu gia một thân một mình chống đỡ áp lực tứ phía từ hai thương hội Kim Lăng và Hàng Châu. Ai cũng biết điều này. Tuy không nói ra miệng, nhưng các thương nhân đều rất khâm phục sức chống đỡ của Tiêu gia, còn mang thái độ hoan nghênh khi Tiêu gia giữ chức long đầu ở Kim Lăng Thương Hội. Ở đây toàn là những người làm ăn, nghe đến chuyện này không ít lần nên đều chú ý đến từng lời nói của Lâm Tam. Duy chỉ có Tiêu Tứ lão gia là nói hộ cho Đào gia, khiến ai cũng sinh nghi. Người nói láo, ta có được lợi lộc gì hả? Tiêu Tứ gia đứng phắt dậy, mắt rực lửa quát. Mẹ con Ngọc Nhược yếu đuối cô độc, khó tránh bị người ta lợi dụng. Một tên gia đình quẻn như người mà cũng vào được trong này ngồi, không phải là người mê hoặc bọn họ thì là tại sao? To gan! Đại tiểu thư còn chưa kịp mở mồm thì đã nghe tiếng Tiêu phu nhân đập bàn đứng lên. Tiêu phu nhân khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn một lượt khắp phòng, tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Từ lão già trộm nhìn một cái, cúi đầu xuống không dám nói gì. Phu nhân lạnh lùng đáp. Tiêu gia ta, mẹ con cô quả chỉ chuyên tâm làm ăn chứ không muốn gây sự. Nhưng nếu có người cho rằng bọn ta sợ thì nhầm rồi. Ta tuy là nữ giới, nhưng trước kia cũng từng lên triều đường, quen biết đến lục bộ, từng vái hoàng đế, chưa từng sợ ai. Tiêu gia ta toàn là bậc nữ lưu, nhưng không phải là ai cũng bắt nạt được. Hôm nay tại nghị sự đường đây, trước mặt tổ tông, có kẻ dám khi vũ Tiêu gia, ta quyết không nương tay. Phu nhân vừa dứt lời, gia trẻ trong nhà đều không dám lên tiếng. Đại tiểu thư tuy cũng có khí thế, nhưng tuổi còn trẻ, uy phong vẫn chưa theo kịp mẫu thân. Phu nhân mặt trầm xuống, nhìn một lượt, tất cả mọi người không ai dám đối thị với bà, có thể thấy quả là uy phong hơn người. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, Tiêu phu nhân cũng uy thật đấy, nghe lời bà ta nói thì ngày trước bà từng lên triều, không biết là thật hay giả. Xem tuổi của bà thì lúc ở kinh thành chắc không quá 20 tuổi, làm gì có chuyện từng bái kiến triều đường. Vì Quách tiểu thư này quả là không đơn giản à. Lâm Văn Vinh nhìn đám người không dám hé miệng, trong lòng thấy buồn cười. Ai dám bảo đây là xã hội trọng nam khinh nữ? Một bọn nam nhân bị mẹ con đại tiểu thư nói cho vài câu mà khiếp đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, thật là vô vị. Mấy chục người đều thấy vẻ tự đắc của Lâm Văn Vinh. Những nhân vật hắn gặp qua khá nhiều, từ triều đình nhất phẩm đại viên đến quan lại cao cấp địa phương, chưa biết sợ ai. Tiêu phu nhân đang quan sát xung quanh thì hắn lại quan sát bà. Tiêu phu nhân tuy 37-38 tuổi rồi, nhưng da dẻ hồng hào, hai má phúng phính, thân hình duyên dáng, hấp dẫn mê người. Nhìn bà ta trông như một thiếu phụ, chưa đầy 30. Trong lúc tức giận, mắt phụng mày ngài, khuôn ngực quý phái, hòa quý ung dung, diễm lệ vô ngần, khí chất cực kỳ tào nhã. Tiêu phu nhân mục quang sắc lạnh, đảo mắt bốn bề, thấy Lâm Văn Vinh thì bỗng ôn hòa đi bao nhiêu. Trên mặt nở nụ cười, khẽ gật đầu tỏ ý khen ngợi. Phu nhân sẵn giọng. Hôm nay trên nghị sự đường, trước mặt liệt tổ liệt tông, có kẻ dám mở mồm nói lời khó nghe, xúc phạm mẹ con ta, xúc phạm Tiêu gia, ta không thể làm ngơ. Phu nhân vừa dứt lời, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào tứ thúc. Lần đó nhị tiểu thư xông vào nghị sự đường, đến con gái mình Tiêu phu nhân cũng cho ăn roi, huống hồ là một anh em thúc bá họ hàng xa. Phu nhân nhìn tứ thúc nghiêm nghị nói: Tiểu tứ gì, phụ thân ngươi và lão thái gia là đồng tông đồng tộc, ta dựa vào tộc phổ mà mời ngươi vào làm quản sự, chỉ mong ngươi nể mặt là họ hàng mà dốc sức làm việc. Nhưng ngươi thì không biết nghĩ, ngày thường chỉ lo làm bậy, lén lút nhận bạc của người ta, lấy vải thứ phẩm cháo với lụa thường phẩm, làm bại hoại thanh danh nhà ta. Ta nể mặt cha ngươi mà bỏ qua nhiều lần, chỉ hy vọng ngươi biết hối cải. Thế nhưng, những việc ngươi làm lại càng khiến cho người ta thất vọng. Hôm nay lại còn xúc phạm mẹ con ta, xúc phạm tổ tiên Tiêu gia. Ta không phạt ngươi, thiên lý nan dung. Hôm nay ta tước chức quản sự của ngươi, phạt đánh 100 roi. Còn gì để nói nữa không? Tứ thúc mặt mũi trắng bệch nói lớn: Người dám, ta là người trong họ Tiêu, không ai dám làm thế với ta. Các người không nghe lời ta rồi chịu thiệt thòi. Hôm nay Đào đại nhân đến Kim Lăng hợp tác với ngài mới phải, nếu không thì chẳng còn đường sống đâu. Lôi ra ngoài, đánh 100 roi thật nặng, trục xuất ra môn. Tiêu phu nhân quát. Vài tên gia đình sức dài vai rộng xông vào, lôi tứ thúc ra ngoài, không lâu sau đã nghe thấy tiếng kêu la vang trời. Hóa ra đúng là một tên phản đồ. Lập Văn Vinh lắc đầu. Tên này làm nhiều điều ác, may mà Tiêu phu nhân cũng nhẫn nhịn, chứ nếu là ta thì cho nó ra tường từ lâu rồi. Tiêu phu nhân lại nghiêm mặt nói với mọi người trong phòng: Tiêu gia chúng ta đã bị dồn tới chân tường, các vị quản sự hãy nghĩ cách để giúp đỡ Ngọc Nhược tiếp quản cửa hàng vải của Đào gia, những việc khác không cần để ý. Bà lại nhìn Lâm Văn Vinh cười vui vẻ khẽ nói: Lâm Tam, đi với ta. Hai người bước vào một căn phòng ở bên cạnh, Tiêu phu nhân mới cười hỏi: Lâm Tam, người thấy Ngọc Sương thế nào? Đây rồi, đây rồi. Lâm Văn Vinh nghĩ thầm, định dùng mỹ sắc dụ dỗ ta. Hỏi ta nghĩ gì về nhị tiểu thư thì khác nào muốn làm mối cho ta và nhị tiểu thư. Nhưng lão trượng mẫu nương mà đích thân đứng ra thì không đúng quy luật, không xuôi tai cho lắm. Lâm Văn Vinh làm bộ cười mấy tiếng. Nhị tiểu thư, mọi người đều thấy tiểu thư rất tốt, ngây thơ hoạt bát, xinh đẹp tốt bụng, ai cũng thích. Thật lòng mà nói, nha hoàn nha đinh trong Tiêu phủ mà nghe thấy câu này chắc phải tức hộc máu. Trước khi hắn đến Tiêu phủ, nhị tiểu thư là người như thế nào ai ai cũng rõ. Phu nhân nhìn hắn mỉm cười. Ta hỏi ngươi thấy nó thế nào cơ? À, phu nhân, ta và nhị tiểu thư lâu nay quan hệ cũng tốt. Lâm Văn Vinh hồ đồ đáp, trán lấm tấm mồ hôi. Phu nhân hỏi thế này chẳng phải là lộ liễu quá sao? Ta chưa kịp chuẩn bị gì cả. Mặt hắn tuy dày như tớt nhưng gặp phải chuyện này thì không biết mở mồm ra sao. Phu nhân thấy hắn lúng túng, thiếu tự nhiên, không nhịn được cười. Lâm Tam, lần đầu tiên ta thấy ngươi xấu hổ như thế. Hay là do trước đây ta tầm nhìn chật hẹp? Rõ ràng bà ấy đang chọc ta, thật chẳng ra gì. Lâm Văn Vinh bực dọc nghĩ, hắn đâu phải là kẻ đơn giản tâm thương, liền cười ha ha. Phu nhân, thực ra đấy là do người khác hiểu lầm con thôi. Người ta chỉ nhìn bề ngoài thấy ta ăn chơi phóng đãng, mà đâu có biết bản tính ta mềm mỏng lắm, và chỉ mong sống yên lành thôi. Tiểu phu nhân không giữ nổi bộ mặt nghiêm nghị mà phì cười khi nghe những lời này của hắn, hồi lâu mới nói. Lâm Tam, từ lâu đã nghe Ngọc Nhược kể ngươi miệng nhả ra hoa. Trước đây ta chưa tin, hôm nay cũng được tận mắt chứng kiến rồi. Lâm Văn Vinh thấy bà ta cười như thế, trông thật mỹ diễm hơn người. Hắn thầm nghĩ, cái cằn nói của ta đương nhiên là bà lần đầu nghe thấy rồi. Đây chính là phong cách họ Lâm vô song thiên hạ. Ngoài ta ra, còn nghe ai nói thế được nữa. Lâm Tam, ngươi là người ở đâu? Trong nhà có những ai? Tiêu phu nhân lại hỏi. Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai phu nhân hỏi rồi. Lần trước khi là một tân đinh mới vào phủ, phu nhân cũng xem xét rồi hỏi câu này. Lâm Văn Vinh cười đáp. Ta là người kinh sở, nhà không đất không ruộng, không người thân thích, chỉ có mình ta thôi. Phu nhân khẽ nói. Người cũng đáng thương thật. Rồi thở dài một tiếng. Người tuy đáng thương, nhưng Tiêu gia ta cũng chẳng hơn ngươi là mấy. Lâm Văn Vinh nghe không hiểu, phu nhân nói tiếp. Tiểu gia ta mẹ quá còn côi, mấy năm nay chuyên tâm làm ăn, tuy cũng thành đạt, nhưng cuối cùng vẫn lâm vào cảnh khó khăn, do trong nhà không có đàn ông. Ta và Ngọc Nhược đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn làm trò cười cho người khác thôi. Khuôn mặt phu nhân thoáng buồn, thời buổi này thân phận những kẻ làm ăn đều thấp kém, huống hồ nhà họ Tiêu từ khi lão già khuất núi, nhà không còn nam giới. Không khí gia đình ảm đạm, chỉ dựa vào phụ nữ mà vực dậy. Cho dù phu nhân và đại tiểu thư có tài giỏi thế nào đi nữa, mà ở trong trào lưu huyện nay thì cũng không thể khiến người ta đảm tiếu. Hắn gật gù thầm nhủ. Bà nói với tôi cũng vô ích. Bà mau đi tìm một ông chồng đi mới phải đạo. Không thì cũng kén rể cho đại tiểu thư đi thì hơn. Nhị tiểu thư thì cứ để đấy. Họ Lâm ta quyết không đi ở rể. Phải rước Ngọc Sương về nhà họ Lâm ta mới phải đạo. Phu nhân thở dài một lúc lại ngẩng đầu lên cười. Tự dưng lại nói mấy chuyện này mất vui. Thôi, ta nói về Ngọc Sương nhé. Lâm Tam, ngươi rất thông minh. Còn nhà đầu Ngọc Sương có chút tình ý với ngươi, điều này ta biết. Phu nhân nói đến đây bỗng dừng lại, nhìn Lâm Văn Vinh có ý dò xét. Hắn là ai chứ? Khôn lõi đời, làm sao dễ dàng bị lung lay bởi mấy lời này cho được. Hắn giả bộ như không nghe thấy, chờ cho phu nhân nói tiếp. Phu nhân thấy hắn chả có phản ứng gì, liền thở dài. Ta vốn không tán thành lắm việc này. Ngọc Sương tuổi còn nhỏ, bây giờ chưa phải lúc đề cập việc này. Huống hồ thân phận hai người khác xa nhau quá, nói ra sợ người ta cười. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, thân phận chó gì, bà nói dễ nghe gớm. Đây chỉ là cái cớ cho cái gọi là nhà cao cửa rộng của các ngươi. Trong mắt lão tử, thân phận chỉ là cái đinh. Ta và nhị tiểu thư thì đã làm sao? Cóc kẻ ăn thịt thiên nga mới là thời thượng. Lão tử không thoát được cái thân gia đình này, thì trộm đưa nhị tiểu thư ra ngoài tư tình, xem bà còn nói chuyện thân phận nữa hay không. Phu nhân thấy sắc mặt hắn khó chịu, dường như đi guốc trong bụng hắn, nên cười. Người không phải sốt ruột, đây chỉ là cách nghĩ trước đây của ta thôi. Đã là mẫu thân, thì phải suy nghĩ cho con gái. Tình cảm này hy vọng ngươi hiểu. Gần đây, trong lời nói cử chỉ của ngươi, tuy không đúng phép thắc, nhưng cũng có chút tài hoa. Ngừng một lúc rồi nói tiếp. Những ngày ngươi đến nhà họ Tiêu, quả thực đã làm tận tâm tận lực, vì nhà họ Tiêu mà đóng góp không ít công lao. Đừng nói là xà phòng với nước hoa, mà lúc gặp nguy ra tay cứu giúp Ngọc Nhược, cũng đủ cho người ta phải cảm kích rồi. Lần đi Hàng Châu lại đánh bại Đào gia, làm dạng mặt Tiêu gia, công lao thật to lớn. Nếu ta còn vô lý ngăn cản, thì e hơi ngang ngược và khó nói. Lâm Văn Vinh mừng thầm, nhưng mặt ngoài không gợn chút cảm xúc. Tiểu phu nhân này nói chuyện dễ nghe chứ không nghênh ngang như đại tiểu thư. Cứ hùng hùng hổ hổ, lại còn dạy Ngọc Sương mấy thứ nữ tử phòng lang thuật. Rõ ràng là muốn đề phòng ta, làm ta cứ phải thấp thỏm không yên. Tiểu phu nhân nghiêm nghị đáp. Nhưng mà... Ngọc Sương bây giờ còn nhỏ, nhiều chuyện còn chưa phân định rạch ròi. Ta hy vọng có thể thấy nó vô tư mà lớn lên, tự mình chọn lựa. Ngươi đừng nghĩ rằng ta không phản đối, thì để ngươi tự do hành động. Người cũng không được dùng cách gì mạnh tay quá. Tự do à? Chỉ sợ bà không cho nàng ấy tự do thôi. Lâm Văn Vinh thầm nhủ. Thực ra những điều Tiêu phu nhân nói, Lâm Văn Vinh cũng sớm nghĩ đến cả rồi. Đối với hắn, tán gái ghét nhất là sự mạnh tay. Lấy người trước lấy lòng sau, đây là câu danh ngôn chí lý của hắn. Nhị tiểu thư mới 16 tuổi, đang độ tuổi mới biết yêu, và cũng là tuổi dễ dụ dỗ nhất. Chỉ cần đối tốt với nhị tiểu thư một chút, nói vài câu ngon ngọt dễ nghe, thì đảm bảo con nha đầu này sống chết cũng phải theo hắn cho bằng được. Đối với tài tán gái của mình, hắn hoàn toàn có đủ tự tin. Lâm Văn Vinh thở dài một tiếng và cười. Phu nhân tốt quá, Lâm Tam cảm kích vô cùng. Nếu không phải phu nhân trẻ trung quá, thì ta đã đưa phu nhân lên bàn thờ mà thờ phụng quanh năm rồi. Phu nhân cười duyên dáng đáp. Lâm Tam, ngươi đừng giở chiêu dụ dỗ ra để lừa phỉnh ta, ta không dễ cắn câu đâu. Lâm Văn Vinh thấy phu nhân cười đẹp như hoa, đôi má hầy hầy. Rõ ràng là đã dính công phu vỗ mông ngựa ở đây rồi. Hắn cười thầm. Bà mà không cắn câu mới lạ. Vậy xin hạ tạ phu nhân. Lâm Văn Vinh nhún nhặn đáp. Tiêu phu nhân lắc đầu. Ngươi đừng vội cảm ơn. Việc này ta chỉ nói rõ trước cho ngươi nghe thôi. Ý ta muốn nói chắc ngươi cũng phải hiểu rồi. Chuyện ngươi và Ngọc Sương ta không tán thành, cũng không phản đối. Lâm Văn Vinh gật đầu. Tiêu phu nhân tiếp lời. Ngọc Sương còn trẻ dại. Lớn hơn còn có Ngọc Nhược. Chị em chúng nó tình cảm sâu nặng. Ngọc Sương cũng rất nghe lời Ngọc Nhược. Nếu ngươi muốn chuyện của mình với Ngọc Sương có kết quả, thì phải nghĩ cách làm sao qua được cửa Ngọc Nhược đã. Ta chẳng giúp bên nào cả. Ngọc Nhược có thái độ thế nào với chuyện của hai ngươi, ta cũng không nhúng tay vào được. Lâm Văn Vinh tự nhủ. Âm mưu, đây đúng là âm mưu của phu nhân. Lòng vòng một hồi thế này, hóa ra là giở chiêu thái cực thôi thủ. Bà ta trên danh nghĩa trao quyền chủ động cho đại tiểu thư, muốn cho Lâm Văn Vinh phải vắt óc ra mà qua mặt Tiêu Ngọc Nhược. Thực chất là để cho Lâm Văn Vinh dốc hết sức lực ra giúp đỡ Tiêu gia. Nhị tiểu thư thì câu được Lâm Tam, còn đại tiểu thư thì lại quản chặt nhị tiểu thư. Chiều này quả là cao, dụng ý cốt lõi là muốn trói chặt một nhân tài như hắn. Bây giờ có thể nói là thành do đại tiểu thư, mà bại cũng là do đại tiểu thư. Chưa bao giờ đại tiểu thư lại có tác dụng nổi bật như thế. Tiêu phu nhân này nói một thôi một hồi cũng bằng chưa nói gì, nhưng vẫn bán được một ân huệ lớn. Quả nhiên là không hổ danh người cầm nắm Tiêu gia nhiều năm, lành trí không để đâu cho hết. Lâm Văn Vinh vốn khôn lỏi, ngay lập tức đã nhìn thấu sự việc. Muốn dùng Ngọc Sương để câu ta sao? ai câu ai còn chưa biết. Tuy đại tiểu thư kia là khó chơi nhất, nhưng càng lắm thách thức càng hấp dẫn, ta thích rồi đấy. Mặc kệ cái âm mưu âm hiếp của bà, chỉ cần là các cô nương thì Lâm Tam ca đây còn sợ ai. Phu nhân thấy Lâm Tam mỉm cười, biết là không thể che giấu nổi một kẻ khôn ngoan thế này, đành cười khổ, thầm nghĩ. Giá như Tiêu gia ta có một nam đinh như Lâm Tam, hay chỉ bằng một nửa nó cũng được, thì ta đâu cần phải tính toán thiệt hơn thế này. Phu nhân thở dài. Lâm Tam, nghe nói lần này đến Hàng Châu, các người có gặp Văn Trưởng Tiên Sinh. Ta còn nghe nói Văn Trưởng Tiên Sinh rất hài lòng về ngươi. Không biết dạo này ông ta ra sao? Lâm Văn Vinh gật đầu đáp. Từ tiên sinh rất khỏe, còn nhờ ta chuyển lời hỏi thăm đến phu nhân. Tiểu phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ thở dài đáp. Chẳng mấy khi được Văn Trưởng Tiên Sinh quan tâm như vậy. Từ khi chia tay ở Kinh Thành đã 20 năm, cố nhân lâu không tương kiến, thời gian cũng thật là vô tình. Lâm Văn Vinh thấy phu nhân cảm khái như vậy thì nghĩ thầm. Chẳng lẽ phu nhân lại có người tình cũ lưu tại Kinh Thành? Nhìn kỹ thần tình, mặt thì buồn rầu, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, không giống như đang nhớ nhung ai, mà chỉ là hoài cảm thuần túy. Tiểu phu nhân này cũng là người có lắm bí mật đây. Lúc hắn đi ra khỏi phòng, đại tiểu thư đang đi đi lại lại bên ngoài. Thấy hắn đi ra, sốt ruột hỏi. Lâm Tam, mẫu thân nói gì với ngươi? Lâm Văn Vinh cười đáp. Có nói chuyện gì đâu, chỉ nói mấy chuyện dựng vợ gả chồng thôi mà. Đại tiểu thư giữ người một lúc. Dựng vợ gả chồng cái gì cơ? Lâm Văn Vinh cười ha ha. Phu nhân nói muốn em gả nhị tiểu thư cho ta. Tiêu Ngọc Nhược mặt mũi biến sắc, sẵn giọng, đừng có mơ. Biết ngay là cô nàng sẽ thế mà. Lâm Văn Vinh ngại ngần cười, tuyệt không nói gì. Bỗng thấy Tư Đức hoảng hốt lo sợ chạy vào hết ầm ĩ. Tam ca, đại tiểu thư, hỏng rồi, có chuyện rồi.